Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lão đại, ta cũng muốn học. Ta cũng muốn. Đám người Diệp Tu cũng đi theo Phu Họa nói, nếu học được pháp thuật này, về sau cơ hội chạy trốn đều lớn hơn một chút. Hơn nữa thi triển phân thân, đối mặt định nhân còn có thể hai đánh một. Đây là công pháp ma tộc, liền tính ta dạy các cậu cũng không học được. Lâm Long nhàn nhạt nói, nếu có thể dạy, hắn đã sớm dạy đám người Châu Mập, đều không cần bọn họ nói. Đáng tiếc không thể dạy, kinh mạch của ma tộc cùng với tiên tộc bất đồng, Lâm Long đều là dùng thánh thể quyết diễn biến kinh mạch. Nếu bọn họ muốn học công pháp ma tộc, nhất định phải học thánh thể quyết. Nhưng thánh thể quyết là át chủ bài của Lâm Long, tuyệt đối không thể tùy tiện dạy cho người khác. Huống hồ đây là Hồng Mông chí bảo, người biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Hiện tại tuy rằng thân thể hắn đã thành thánh, nhưng đối mặt những thánh nhân cường đại đó, hắn vẫn là không hề có sức phản kháng. Nếu tin tức truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ có rất nhiều người tới cướp đoạt. Thật giống như tiên đế kia, vì thành thần có thể không mang mặt mũi mà tới giết Lâm Long. Nếu không phải thực lực Lâm Long cường đại, vừa rồi cũng đã chết. Ai, được rồi, nếu chúng ta là ma thì tốt rồi. Châu Mập đầy mặt tiếc hận, công pháp cường đại như vậy bọn họ lại không thể tu luyện. Được rồi, đây cũng là đại ma vô thượng dạy ta, về sau ta nhìn thấy có công pháp tiên tộc lợi hại, ta sẽ lưu trữ cho các cậu. Yên tâm đi, đại năng của tiên tộc cũng rất nhiều, chẳng qua chúng ta không gặp được mà thôi. Lâm Long mở miệng nói, tiếp theo lại đem Ôn Khiết Mẫn giới thiệu cho mọi người nhận thức. Phía trước bọn họ cũng đều gặp qua Ôn Khiết Mẫn, cũng không lạ. Lâm Long, nếu đón được mọi người rồi, chúng ta trở về đi. Ôn Khiết Mẫn nhàn nhạt nhìn Lâm Long, hiện tại có mấy người bạch khiết, nàng ngượng ngùng tiếp cận Lâm Long quá nhiều. Phía trước vẫn luôn đi theo bên cạnh Lâm Long, hiện tại vị trí đều bị đông đảo những người vợ của Lâm Long chiếm mất. Nàng chỉ có thể giống như đám người Châu Mập theo ở phía sau. Thường mau, mọi người tới trong Long Thành, đi vào tổng bộ của Trác Nhật Tông. Phía trước Lâm Long đã bảo cho Ma Bất Dịch chuẩn bị bữa tiệc lớn, sau khi trở về liền có thể trực tiếp ăn uống. Cơm no rượu đủ, qua ba tuần trà, Lâm Long lại để mọi người tiếp tục bế quan. Rốt cuộc hiện tại thực lực của bọn họ cùng với Lâm Long chênh lệch quá lớn. Cảnh giới của Lâm Long đã là kim tiên đỉnh cao, đột phá thêm một cảnh giới là có thể đi tầng trời thứ 6, trở thành đại la kim tiên. Mà đám người bạch khiết mới là kim tiên sơ kỳ, nếu không nỗ lực sẽ cùng Lâm Long chênh lệch càng lúc càng lớn. Đến lúc đó Lâm Long thành thánh, bọn họ vẫn là tiên nhân, dẫn tới tách rời liền không thể tiếp tục đi theo bên cạnh Lâm Long, trừ phi bị Lâm Long thu vào trong nhẫn không gian. Kỳ thật Lâm Long cũng biết điểm này, gần đây hắn vẫn luôn lĩnh ngộ nhẫn không gian. Không gian của nhẫn không gian trong thân thể hắn càng lúc càng lớn, đã hoàn toàn trở thành một thế giới. Hơn nữa bên trong xuất hiện rất nhiều vi sinh vật, chứng minh bên trong đã bắt đầu ra tới sinh vật, chẳng qua không có nhân loại mà thôi. Nếu có thể làm thời gian trong nhẫn không gian gia tốc, là mấy người Châu Mập đi vào tu luyện là có thể làm ít công to, chênh lệch cùng hắn cũng sẽ được thu nhỏ lại. Thế nhưng muốn cho thời gian trong nhẫn không gian gia tốc, nói dễ hơn làm. Vốn dĩ trong cơ thể có được một thế giới chính là năng lực của thánh nhân, Lâm Long mới là kim tiên liền có được, đã thập phần nghịch thiên. Nếu lĩnh ngộ năng lực gia tốc thời gian, vậy thì thật sự quá biến thái. Loại sự tình này cũng không thể gấp, rốt cuộc hoàn toàn phải dựa vào cơ duyên. Cơ duyên không đến, liền tính lĩnh ngộ như thế nào đều không thể có hiệu quả, liền giống như lĩnh ngộ thiên đạo. Mọi người bế quan, Lâm Long bố trí cho mọi người một cái tụ khí trận, như vậy có thể làm cho bọn họ nhanh chóng hấp thụ tiên khí. Mà chính hắn lại là tiến vào trong nhẫn không gian. Thời điểm lần trước hắn đi vào cũng đã xuất hiện vi sinh vật, không biết những vi sinh vật đó có bắt đầu tiến hóa hay không, thuận tiện nhìn xem kim long của Long tộc ở dưới sự dạy dỗ của huyết long rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đi vào trong nhẫn không gian của mình, Lâm Long liền phát hiện chính mình có thể tùy tâm sở dục. Rốt cuộc nhẫn không gian đã hoàn toàn cùng với thân thể hắn dung hợp, có thể nói hắn chính là chủ nhân sáng tạo ra thế giới này. Rốt cuộc thế giới là của hắn, hắn muốn cho nơi đó xuất hiện cái gì là có thể xuất hiện cái đó, duy nhất không thể chính là vật còn sống. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm truyền đến, ngay sau đó một con cự long lấp lánh kim quang từ trong tầng mây bay ra, đầu rồng thật lớn nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Giây tiếp theo, Kim Long trực tiếp hóa thành một thiếu niên thân cao 1m8, vô cùng tuấn tú. Hắn nhìn Lâm Long đầy mặt kích động. Sư phụ, ngài rốt cuộc tới thăm Đồ Nhi, Đồ Nhi thực nhớ ngài. Một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử ngươi tiến bộ rất lớn, hiện tại đã là cảnh giới gì rồi? Lâm Long nhìn Kim Long cười hỏi. Bẩm sư phụ, dựa theo cảnh giới tiên tộc tới tính, hiện tại ta đã là tiên nhân đại la kim tiên đỉnh cao. Kim Long nhìn Lâm Long thập phần đắc ý nói. Tuy rằng nó đã đột phá đến đại la kim tiên đỉnh cao, nhưng nó cảm giác vẫn như cũ không phải đối thủ của Lâm Long. Đối với suy nghĩ Lâm Long là siêu cấp đại năng càng thêm kiên định. Người có thể làm thủy tổ thành thú cưới, quả nhiên không đơn giản, mới là kim tiên đỉnh cao, thế nhưng là có thể làm chính mình đều cảm giác được nguy hiểm. Xem như hắn thật sự đúng như hắn đã nói, là đang trùng tu lại thân thể. Mặc kệ có phải thật sự hay không, Kim Long đều quyết định đi theo Lâm Long. Giữa cuộc liền thủy tổ đều đi theo hắn, nó cũng không ngốc, không có đạo lý không đi theo Lâm Long. Nỗ lực tu luyện cho tốt đi. Đúng rồi, Huyết Long đâu? Tại sao không thấy được nó? Huyết Long tiền bối đang chơi bùn. Lâm Long liếc mắt nhìn Kim Long, giờ khóc giờ cười nói. Gia hỏa này vậy mà đang chơi bùn. Giờ phút này, trong đầu hắn hiện lên một trường hợp. Một con huyết long thật lớn ở bên trong bùn quay cuồng, trở thành một con cá trạch to lớn, sau đó nằm ở bên trong bùn dùng móng vuốt nắm lấy bùn chơi. Rồng là lớn cỡ nào vậy mà còn chơi bùn? Lâm Long thập phần vô ngữ. Kim Long nhếch miệng cười, ngay sau đó nói. Đúng vậy, Huyết Long tiền bối nói ở bên trong này quá nhàm chán, hắn chuẩn bị nặn ra mấy tượng đất để chơi. Gia hỏa này chẳng lẽ còn muốn học nữ oa tạo ra người hay sao? Lâm Long nhìn không được, trực tiếp cười lên tiếng, lập tức triển khai thần thức, nháy mắt tỏa định Huyết Long. Chúng ta đi. Giới tiếp theo, Lâm Long mang theo Kim Long nháy mắt đi vào bên cạnh Huyết Long. Nơi này là thế giới của hắn, bất luận bao xa, chỉ cần tỏa định vị trí là có thể nháy mắt đi tới, tựa như dịch chuyển tức thời. Mà giờ phút này, chung quanh Huyết Long xếp rất nhiều tượng đất, mỗi tượng đất đó đều lớn bằng một người bình thường. Hơn nữa Lâm Long đã nhìn ra, gia hỏa này chính là căn cứ dung mạo của chính mình mà đắp nặn, có nam có nữ, không thể không nói kỹ thuật nặn tượng của Huyết Long thật sự rất tốt. Lâm Long vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Huyết Long đột nhiên mở miệng nói. Đừng nói chuyện, thế giới này của người quá đơn điệu, ta chuẩn bị cho thế giới của người tăng thêm một tiền lạc thú. Nói xong, Huyết Long nặn ra một cái đầu người đặt tới trên cổ tượng đất. Ngay sau đó chỉ thấy cả người Huyết Long phát ra một đạo hồng quang thập phần chói mắt. Tiếp theo, một trung niên uy vũ khí phách xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Huyết Long, người có thể hóa hình sao? Nhìn trung niên, nội tâm của Lâm Long thập phần khiếp sợ. Huyết Long rất khó hóa hình, hiện tại có thể hóa hình, chẳng phải là đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ cao thâm hay sao? Đúng vậy, hiện tại ta đã thành thần, có thể hóa hình thoải mái, phía trước thân thể quá lớn. Huyết Long gật gật đầu, tiếp theo nói tiếp. Các người tránh ra trước, ta làm những tượng đất đó toàn bộ sống lại. Cái gì? Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Làm tượng đất sống lại? Sao có thể? Nữ oa dùng bùn đất tạo ra người cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Huyết Long vậy mà nói nó có thể làm tượng đất sống lại, việc này không khỏi cũng quá vô lý. Huyết Long lập tức phun ra một ngụm long tức, chỉ thấy những tượng đất đó bắt đầu biến hóa ở dưới long tức, chậm rãi xuất hiện huyết nhục. Thấy một màn này, Lâm Long trực tiếp sợ ngây người, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Sao có thể? Nội tâm Lâm Long đã sớm nhấc lên sóng gió động trời. Bùn đất tạo ra người, việc này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật sự có. Hơn nữa Huyết Long vì sao lại làm được? Phía trước Lâm Long liền cảm thấy Huyết Long không đơn giản, hiện tại thấy một màn như vậy càng thêm khẳng định suy nghĩ trong đầu. Nếu chỉ là một Huyết Long vô cùng đơn giản, căn bản là sẽ không biết loại bí thuật này có thể sử dụng bùn đất tạo ra người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lâm Long thật sự không thể tin được. Hắn đã nghịch thiên như vậy, nhưng đều không biết dùng bùn đất tạo ra người. Theo long tức không ngừng phun ra, những tượng đất đó dần dần hóa thành thân thể có huyết nhục, cuối cùng hoàn toàn hóa thành người. Bất quá đều là người thường, trong mắt bọn họ quay tròn chuyển động, sôi nổi tò mò nhìn bốn phía, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, liền giống như kẻ ngốc, hẳn là mới trở thành người, thật giống như trẻ con mới sinh, cái gì cũng đều không biết. Được rồi, bọn họ hiện tại mới trở thành người, tin tưởng qua mấy trăm năm liền sẽ có được trí tuệ của chính mình. Thế giới này của người, chỉ cần có người xuất hiện, thực mau là có thể ra đời pháp tắc của chính mình. Đến lúc đó là người có thể lĩnh ngộ lực lượng thời gian, sau đó khống chế tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới này. Huyết Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói: Huyết Long, người rốt cuộc là thân phận gì? Lâm Long đầy mặt chấn động nhìn Huyết Long hỏi. Thời điểm phía trước tại địa phủ gặp được Huyết Long cùng với cái bóng, hắn liền cho rằng Huyết Long là một huyết long bình thường sinh hoạt ở trong biển máu mà thôi. Hiện tại xem ra không chỉ như vậy, gia hỏa này không biết đã sống bao nhiêu năm, phòng chừng ngay cả cái bóng cũng không biết là nó có thân phận gì đi. Ha ha ha, ta có thể có thân phận gì, bất quá chỉ là một con huyết long mà thôi. Mấy thứ này đều là nơi sâu thẳm trong ký ức của ta nói cho ta. Hiện tại người không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Điều mà người nên biết tự nhiên sẽ biết, không nên biết đến liền tính đã biết cũng vô dụng. Được rồi, những người này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lâm Long nhìn Huyết Long hỏi. Chỉ một lát sau, những tượng đất vừa rồi do bùn đất hóa thành kia đã chạy. Bọn họ căn bản cái gì cũng đều không hiểu, nhìn đến thế giới mới lạ liền bắt đầu du ngoạn khắp nơi. Dù sao bọn họ là nhóm sinh vật đầu tiên trong thế giới này, Lâm Long cũng không lo lắng bọn họ sẽ gặp được nguy hiểm cái gì. Chờ bọn họ có được trí tuệ của chính mình, ta sẽ dạy bọn họ phương pháp tu luyện. Huyết Long mở miệng nói. Được, ta đi ra ngoài trước. Đúng rồi, hiện tại người có thể hóa hình, có muốn đi ra ngoài chơi hay không? Không cần, ta liền ở bên trong dạy dỗ Kim Long đi. Ngộ tính của nó quá kém, cần thiết phải chăm chỉ tu luyện mới có thể bù vào ngộ tính. Huyết Long lắc lắc đầu nói. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Long thập phần vô ngữ. Đều đã trở thành đại la kim tiền, ngộ tính còn kém. Nếu không phải có hút tinh đại pháp, Lâm Long hiện tại vẫn là nguyên tiên đỉnh cao. Chiếu theo Huyết Long nói như vậy, chẳng phải là ngộ tính của hắn đều không có sao? Phảng phất nhìn ra suy nghĩ của Lâm Long, Huyết Long nhàn nhạt mở miệng nói. Long tộc cùng với nhân tộc các người bất đồng, thiên phú của người ở trong nhân tộc có thể nói là tốt nhất, mà Kim Long ở trong long tộc ngộ tính lại là kém cỏi nhất. Nếu nó có ngộ tính như ngươi, đã sớm thành thần. Không phải vì nể mặt ngươi, ta đều khó mà dạy dỗ nó. Nếu như ngươi không ra ngoài, vậy lần sau ta lại tới thăm ngươi đi. Lâm Long cười cười, tiếp theo trực tiếp rời khỏi nhẫn không gian, trở lại hiện thực. Hiện tại hắn đã là kim tiên đỉnh cao, có thể tu luyện chuẩn bị đột phá đến đại la kim tiên sơ kỳ, sau đó đi tầng trời thứ 6. Chỉ có đi khu vực càng cao cấp hơn mới có thể nhanh chóng đột phá. Tiên khí tại tầng trời thứ 5 đã không thỏa mãn được Lâm Long, cần thiết phải đi tầng trời thứ 6. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao lúc ấy tiên đế lại ở tầng trời thứ 8 hấp thu tiên khí. Bởi vì tiên khí ở tầng trời khác với hắn mà nói đều không đủ để dùng, quá ít. Ở tầng trời thứ 8 hấp thu tiên khí một ngày bằng với hấp thu tại tầng trời thứ 7 một năm, đây là chênh lệch. Càng lên cao, tiên khí càng nồng đậm, đương nhiên gặp được đối thủ cũng càng lợi hại. Ở tầng trời thứ 9 đã thành thói quen, căn bản sẽ không đi tầng trời thứ nhất hay tầng trời thứ hai. Đối với bọn họ mà nói, mấy tầng trời phía dưới đó chính là nơi cằn cỗi, nếu đi xuống sẽ làm nhục thân phận bọn họ. Lập tức Lâm Long trực tiếp tiến vào trong phòng của mình, bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại hắn đã là kim tiên đỉnh cao, ở tầng trời thứ 5 không có lĩnh ngộ đối với thiên đạo của bất luận tiên nhân nào có thể làm cho hắn hấp thu, liền tính hấp thu cũng vô dụng. Mọi người đều là cùng cảnh giới, lĩnh ngộ đối với thiên đạo đều giống nhau, chỉ có hấp thu tiên nhân tại tầng trời thứ 6 mới có thể đột phá được. Tuy rằng Lâm Long có thực lực như vậy, nhưng hắn cũng không muốn đi. Rốt cuộc không thể vô duyên vô cớ hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Nếu tùy ý hấp thu, vậy thì hắn cùng với tà tu sẽ có cái gì khác nhau? Hơn nữa mấy người bạch khiết mới đến tầng trời thứ 5, Lâm Long cũng muốn chờ các nàng một chút. Bằng không hắn đều thành thần, đám người bạch khiết vẫn là tiên nhân. Tu luyện là không có năm tháng, nhoáng cái trên đời đã là ngàn năm. Bế quan thật giống như một giấc ngủ, trong lúc bất chi bất giác, thời gian một năm nối tiếp một năm trôi qua, chớp mắt đó là trăm năm. Đối với bọn họ mà nói, thời gian trăm năm khi mở mắt ra thật giống như chỉ trong nháy mắt, căn bản không có bất luận cảm giác gì. Nhưng đối với người thường mà nói, thời gian trăm năm chính là cả đời. Thậm chí có rất nhiều người sống không đến 100 năm. Trải qua 100 năm tu luyện, mấy người bạch khiết nhờ có đạo châu tương trợ cũng đã đột phá thực mau, đều đã tới kim tiên hậu kỳ rồi. Đối với người khác mà nói, tốc độ tu luyện của các nàng có thể xưng là yêu nghiệt, nhưng ở Lâm Long xem ra là rất chậm, đều đã 100 năm mới là kim tiên hậu kỳ. Nếu không phải là hắn cố ý chờ mấy người bạch khiết đột phá, liền đã sớm trở thành tiên đế. Rốt cuộc năng lực cố tinh đại pháp thực biến thái, mà Ôn Khiết Mẫn trải qua 100 năm lắng đọng lại, hiện tại cảnh giới cũng đã được củng cố. Ngày này, Lâm Long chậm rãi mở ra hai mắt. Thời gian 100 năm với hắn mà nói không có bất luận tính đột phá thực chất gì. Rốt cuộc hắn đã trở thành kim tiên đỉnh cao, chỉ có lĩnh ngộ thiên đạo mới có thể đột phá. Không thể lĩnh ngộ thiên đạo, mặc dù là ngàn năm đều không thể đột phá. Bởi quá đáng giá vừa nói chính là thần ma phân thân cùng với huyền thiên biến Lâm Long đều đã học xong, còn có thần ma kiều chuyển, hiện tại hắn đã có thể tiến hành chuyển thứ tư, chỉnh thể thực lực trực tiếp tăng lên 400 lần, vô cùng khủng bố. Chẳng sợ hắn hiện tại không cần thân thể, bằng vào 400 lần gia tăng cũng đủ để chống lại tiên vương. Số cuộc bản lĩnh của hắn liền rất nghịch thiên, nếu gia tăng 400 lần còn có thần ma phân thân cùng với huyền thiên biến, tiên vương bình thường thậm chí còn không phải là đối thủ của Lâm Long. Nếu thêm vào thân thể, quả thực khủng bố làm cho nội tâm người ta phải run rẩy. Trong Trác Nhật Tông tại Long Thành, Lâm Long mang theo Ôn Kết Mẫn bay thẳng đến tầng trời thứ 6. Bọn họ hiện tại tiếp tục lưu lại tầng trời thứ 5 cũng không có gì dùng. Hơn nữa mấy người bạch khiết cũng đã đột phá đến kim thiên hậu kỳ, là thời điểm nên rời đi. Đến lúc đó ở tầng trời thứ 6 ổn định rồi, sẽ để phân thân xuống đón các nàng đi lên cũng không muộn. Áp lực tại tầng trời thứ 6 lớn hơn nhiều so với tầng trời thứ 5. Hơn nữa tầng trời thứ 6 tất cả đều là đại la kim tiên trong truyền thuyết. Ở địa cầu có câu tục ngữ, đại la kim tiên hạ phàm đều không cứu được người. Từ câu này có thể nhìn ra, đại la kim tiên đã xem như cao thủ. Mặc dù ở bên trong 9 tầng trời tại tiên giới, thực lực của đại la kim tiên cũng được xưng là cao thủ. Mà nguyên tiên tại tiên giới chỉ mới là nhập môn, thiên tiên hay gì đó ở phía dưới căn bản không tính đến. Kim tiên là bình thường, đại la kim tiên chính là cao thủ, tiên vương là cường giả, tiên hoàng là bá giả, tiên đế đó chính là tồn tại sừng sững ở đỉnh tiên giới. Tiên đế rất ít, tiên hoàng cùng với tiên vương cũng rất ít, chân chính có rất nhiều đại la kim tiên. Có thể nói đại la kim tiên chính là sức chiến đấu trung tâm trong tiên giới, cho nên tầng trời thứ 6 là xuất sắc nhất trong các tầng trời. Nếu nhiều người vậy có rất nhiều thiên tài, hành trình ở tầng trời thứ 6 chú định càng thêm xuất sắc kích thích. Lâm Long mang theo Ôn Khiến Mẫn đi vào giới hạn không gian tại tầng trời thứ 6. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, hắn trực tiếp đem Ôn Khiến Mẫn thu vào trong nhẫn không gian, tiếp theo thi triển lực lượng thân thể xé rách giới hạn không gian tại tầng trời thứ 6. Đi vào, Lâm Long cũng không có bất luận cảm giác gì, rốt cuộc thân thể hắn hiện tại đã thành thánh, áp lực không gian trên thiên giới với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Nếu Ôn Khiến Mẫn ở chỗ này, nàng tuyệt đối có thể cảm nhận được áp lực cường đại của không gian, làm nàng giống như ở thời điểm tầng trời thứ 5 muốn cho Lâm Long cõng mình. Trên thực tế, Ôn Khiến Mẫn không muốn tiến vào trong nhẫn không gian, giới cuộc nàng còn muốn cho Lâm Long cõng chính mình. Nhưng đối mặt Lâm Long cường ngạnh, nàng không dám cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng tiến vào trong nhẫn không gian. Đi vào tầng trời thứ 6, tiên khí ở nơi này so với tầng trời thứ 5 không biết nồng đậm hơn bao nhiêu lần. Hơn nữa lần này tiến vào tầng trời thứ 6, đập vào mắt chính là rất nhiều người, thuần một sắc tiên nhân đại la kim tiên đỉnh cao. Lâm Long còn chú ý tới, bên cạnh vậy mà còn có một cái hồ, không ngừng có tiên nhân từ bên trong bay ra tới. Tất cả đều là đại la kim tiên sơ kỳ. Không cần đoán, Lâm Long cũng biết, đây hẳn là tiên nhân ở vị diện khác đột phá phi thăng, đi vào tầng trời thứ 6. Trong nhiều tiên nhân như vậy, chỉ có hắn là xé rách giới hạn không gian đi vào tầng trời thứ 6. Dựa theo cách nói ở địa cầu, hắn chính là cố tình nhập cư trái phép. Lâm Long xuất hiện, đương nhiên có người nhìn thấy, bọn họ sôi nổi khiếp sợ. Có thể xé rách không gian tại tầng trời thứ 6, hơn nữa chỉ là kim thiên đỉnh cao, quả thực là không thể tưởng tượng. Gia hỏa này vậy mà bằng vào thực lực kim thiên đỉnh cao liền tới tầng trời thứ 6, hơn nữa không chịu áp lực không gian tại nơi này, thân thể cùng với thực lực này quả thực quá khủng bố. Vô Cực Tông chúng ta nhất định muốn hắn rồi. Vô Cực Tông các người không khỏi quá bá đạo đi. Tiểu tử này Quỷ Cốc Môn chúng ta nhận lấy, những đệ tử khác tùy tiện để các người tuyển chọn, ta chỉ cần một người này. Trong nháy mắt, người của đông đảo môn phái sôi nổi tranh cãi. Giữa cùng một thiên tài yêu nghiệt có thể bằng mấy trăm mấy ngàn thiên tài. Nếu có thể nhận lấy Lâm Long, bọn họ có thể tưởng tượng đến một ngày tông môn của chính mình lớn mạnh kia. Từ xưa đến nay, nhìn chung toàn bộ vũ trụ chỉ có một người bằng vào thân thể chính mình tiến vào tầng trời thứ 6. Người kia sau đó ở 9 tầng trời trên thiên giới lưu lại một đoạn truyền kỳ bất hủ. Hiện tại lại xuất hiện một Lâm Long, bất luận phải dùng biện pháp gì, bọn họ đều nhất định phải nhận lấy Lâm Long. Người này là ai? Vì sao còn được hoan nghênh hơn so với ta? Đúng lúc này, một tiên nhân trẻ tuổi mới vừa bay ra khỏi hồ, nhìn một tiên nhân cách đó không xa hỏi. Thiếu niên, vừa rồi ta ra tới sớm hơn một chút so với người. Người không biết đâu, tiểu tử này vừa rồi không phải từ trong hồ phi thăng ra tới, mà là trực tiếp xé rách giới hạn không gian ra tới. Cái gì? Người không gạt ta chứ? Tiên nhân trẻ tuổi trực tiếp liền chấn kinh. Tuy rằng hắn không hiểu nguyên nhân trong đó, nhưng có thể xé rách giới hạn trong tầng trời thứ 6 tuyệt đối thập phần lợi hại, thực lực thậm chí đã có khả năng đạt tới Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Bởi vì giới hạn tại tầng trời thứ 6 liền yêu cầu Đại La Kim Tiên đỉnh cao mới có thể xé rách, sau đó tiến vào tầng trời thứ 5 phía dưới. Tiên giới rất lớn, vị diện rất nhiều, cho dù là tầng trời thứ 5 cũng có rất nhiều vị diện, còn có rất nhiều thế giới nhỏ không bị phát hiện. Bọn họ tới Đại La Kim Tiên sơ kỳ rồi, liền sẽ phi thăng đến tầng trời thứ 6, mà tầng trời thứ 6 cũng có rất nhiều vị diện như vậy. Đến tầng trời thứ 7, 8, 9 mới chân chính có một vị diện. Rốt cuộc tiên nhân có thể đột phá đến tiên vương tiên hoàng rất ít, cảnh giới tiên đế càng thêm không cần phải nói. Toàn bộ tiên giới, cường giả cảnh giới tiên đế không vượt qua 1000, bọn họ đều là thiên tài yêu nghiệt trong vô số tiên nhân, dẫm lên đầu đông đảo thiên tài, bước lên bảo tọa tiên đế chí cao vô thượng. Là thật, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy. Tốt, quả nhiên không hổ là tầng trời thứ 6, tiên nhân nhiều nhất trong 9 tầng trời trên tiên giới, quả nhiên nhân tài đông đúc. Xem ra tầng trời thứ 6 mới là có ý tứ nhất. Chúng ta đi, trực tiếp đi Vô Cực Tông, về sau có cơ hội gặp tiểu tử này một lần, xem hắn rốt cuộc có thực lực gì, vậy mà có thể xé rách giới hạn không gian. Vị tiên nhân trẻ tuổi này cũng không đơn giản, ở thế giới của hắn cũng là một thiên tài yêu nghiệt. Mà giờ phút này, Lâm Long mở miệng, đầy mặt bình đạm nói: Tráng Nhật Tông ở chỗ này không? Vừa nghe lời này, đông đảo thế lực thật giống như xương đánh cà tím, trực tiếp héo rũ. Rất nhiều tiên nhân đi vào tầng trời thứ 6 đều sẽ tìm đến thế lực phía trước của mình. Nếu Lâm Long nói như vậy, khẳng định phía trước liền gia nhập Tráng Nhật Tông. Cũng đúng, thiên tài yêu nghiệt như vậy, không có thế lực mời chào liền mới kỳ quái. Có, ta ở chỗ này. Tên Đại La Kim Tiên đỉnh cao của Tráng Nhật Tông tại tầng trời thứ 6 phụ trách tuyển nhận đệ tử vừa nghe thấy, trực tiếp kích động nhảy dựng lên, sau đó nhanh chóng bay đến bên cạnh Lâm Long. Tiểu huynh đệ, không biết người tên là gì, phía trước là đệ tử của Tráng Nhật Tông chúng ta sao? Ta tên Lâm Long, chẳng lẽ phía trước mà Bất Dịch không nói cho các người ta sẽ đến tầng trời thứ 6 này sao? Người chính là Lâm Long? Tên tiên nhân phụ trách tuyển nhận đệ tử trực tiếp sợ ngay người, trên mặt tràn ngập chấn động. Tuy rằng hắn ở tầng trời thứ 6, nhưng cũng nghe qua danh tiếng của Lâm Long tại tầng trời thứ 5. Chính là hắn đã làm cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình. Cũng là vì hắn, dị tộc từ bỏ công kích tiên tộc tại tầng trời thứ 6, hơn nữa đem toàn bộ địa bàn phía trước đã đánh hạ trả lại. Bởi vì bọn họ biết mục đích của Lâm Long, dị tộc cùng với tiên tộc tại tầng trời thứ 6 hiện tại thậm chí chủ động tiếp xúc, chính là vì muốn làm cho hai tộc chung sống hòa bình. Hiện tại Lâm Long đã tới, tin tưởng hai tộc Thượng Mau là có thể hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Không chỉ có hắn, những người khác đồng dạng khiếp sợ, danh tiếng của Lâm Long ai mà không biết. Từ xưa đến nay, chính là người đầu tiên làm cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình. Hơn nữa Lâm Long bây giờ còn có danh hiệu thập phần nghiêu bức, cuồng nhân vượt cấp. Phía trước bọn họ cũng đều biết, dị tộc phái người đi giết Lâm Long, nhưng mà kẻ phái ra người có bao nhiêu lợi hại, đều giết không được Lâm Long, ngược lại bị Lâm Long giết chết. Loại thiên tài này mới thật sự là yêu nghiệt gặp mạnh hóa mạnh, vượt cấp chiến đấu. Vậy mà chính là Lâm Long? Trái không được, cũng chỉ có Lâm Long mới có năng lực nhiều bức như vậy. Ấy, đáng tiếc, thật hâm mộ Tráng Nhật Tông, lúc trước bọn họ làm như thế nào mượn sức được Lâm Long vậy? Nếu biết bọn họ mượn sức như thế nào, Vô Cực Tông chúng ta đã sớm đi. Mọi người sôi nổi đầy mặt cảm thán, nội tâm vô cùng hâm mộ. Lâm Long lợi hại như vậy, có Lâm Long ở đây, Tráng Nhật Tông không lo không thể quật khởi. Chỉ có thể nói Tráng Nhật Tông vận khí tốt vì đã mời chào được Lâm Long. Người phụ trách Tráng Nhật Tông lập tức đầy mặt tôn kính như Lâm Long nói: Lâm tiền bối, là mắt ta vụng về, không có nhìn ra ngài tới. Tông chủ chính là thường xuyên nhắc tới ngài, nếu ngài đã tới, không bằng chúng ta trực tiếp liền tới Tráng Nhật Tông đi. Được. Lâm Long gật gật đầu, rồi sau đó đi theo người phụ trách Tráng Nhật Tông bay thẳng đến tổng bộ của Tráng Nhật Tông tại tầng trời thứ 6. Mà những thiên tài phi thăng đi lên, trong lòng đều tràn ngập chiến ý. bọn họ không phục, đồng dạng là thiên tài, vì sao Lâm Long nổi danh như vậy? Hơn nữa vì thằng đi lên đã được mang đi, mà bọn họ còn không biết được thế lực nào thu nhận. Những người phía trước có thế lực, phụ trách tuyển nhận đệ tử cũng đối với bọn họ vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như Lâm Long, người phụ trách tuyển nhận đệ tử nịnh nọt đối với hắn như vậy. Khác nhau này thật sự là một cái trên trời, một cái dưới đất. Sau khi Lâm Long đi theo người phụ trách rời đi, thông qua truyền thống trận tại trong một tòa thành trì, Thường Mao liền tới tổng bộ của Chắc Nhật Tông tại tầng trời thứ 6. So sánh với tầng trời thứ 5, Chắc Nhật Tông tại tầng trời thứ 6 vô cùng khổng lồ, cũng coi như là một thế lực lớn. Trong đông đảo phân bộ của Chắc Nhật Tông, phòng trường cũng chỉ có Chắc Nhật Tông tại tầng trời thứ 5 là kém nhất, nếu không phải nhờ có Lâm Long, thậm chí không có khả năng quật khởi. Người phụ trách không có bất luận chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo Lâm Long đi vào đại sảnh của Chắc Nhật Tông, sau đó bảo Lâm Long đợi trong chốc lát. Không bao lâu, lập tức đưa ra một lão nhân tóc trắng xóa, da rẻ hồng hào. Tông chủ, hắn chính là Lâm Long trong truyền thuyết. Người phụ trách đầy mặt tôn kính nhìn lão nhân nói. Được rồi, ta đã biết, nơi này giao cho ta, ngươi đi xuống làm việc trước đi. Tông chủ gật gật đầu, tiếp theo nhìn Lâm Long nói. Lâm huynh đệ, tới, cùng ta tiến vào thư phòng, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay nhất định phải cùng nhau tán gẫu một chút. Ha ha, ta có đại danh gì, bất quá chỉ là hư danh mà thôi, tán gẫu một chút ta thấy không cần, an bài cho ta một phòng, ta đi nghỉ ngơi một chút. Lâm Long nhìn tông chủ cười nói, hiện tại hắn rất bận, còn muốn mang theo Ôn Khiến Mẫn đi đột phá cảnh giới nữa, làm sao có thời giờ cùng với tông chủ đi tán gẫu một chút. Được rồi, người tới, mang Lâm huynh đệ đi Bích Vân Sơn Trang. Tông chủ gật đầu, tiếp theo hô lên một tiếng, Thường Mao liền tiến vào một tiên nhân đại la kim tiên đỉnh cao. Hắn hành lễ đối với tông chủ, đầy mặt nghiêm túc nói. Vâng. Lâm huynh đệ, người đi theo hắn đi thôi, có yêu cầu gì cứ việc nói cùng ta, ta nhất định thỏa mãn cho ngươi. Nói giỡn sao, hiện tại Lâm Long chính là bảo bối của Chắc Nhật Tông bọn họ, cho dù Lâm Long muốn làm tông chủ cũng sẽ không do dự, trực tiếp đem vị trí chuyển cho Lâm Long. Bích Vân Sơn Trang là một tòa trang viên vô cùng khổng lồ, phong cảnh mỹ lệ, đặc biệt nhất là nơi này tiên khí rất nồng đậm, ở chỗ này tu luyện hấp thu tiên khí có thể làm ít công to. Lâm tiền bối, ngài có chuyện gì liền nói với quản gia ở nơi này, hắn sẽ thông báo cho chúng tôi. Tên đệ tử phía trước mang Lâm Long tới nơi này vô cùng tôn kính nhìn Lâm Long nói. Người không nói ta đều đã quên mất, giúp ta tìm Phương Đông Hải, liền nói Lâm Long đã tới tầng trời thứ 6. Ngài muốn tìm Phương Đông Hải tiền bối sao? Được, ta đây liền đi thông báo tông chủ. Nói xong, tên đệ tử này lập tức rút đi. Phương Đông Hải ở tầng trời thứ 6 cũng vô cùng nổi danh, giới cuộc rất nhiều tiên đế thỉnh thoảng đều sẽ tới hỏi hắn một chút tranh chữ gì đó. Tuy rằng là đại la kim tiên, nhưng người hắn quen biết rất nhiều, bất luận là tiên vương hay là tiên hoàng, ngay cả dị tộc cũng có nhận thức. Phía trước dị tộc tấn công tiên tộc liền trực tiếp mở miệng không thể thương tổn Phương Đông Hải, đây là địa vị của Phương Đông Hải ở tầng trời thứ 6, lấy văn nhập đạo, văn tài là có tiếng. Nghĩ đến ngày đó cùng với Phương Đông Hải từ biệt, trên mặt Lâm Long liền hiện ra một tia ý cười. Lão già này khẳng định cho rằng hắn đã chết, để lúc đó sẽ làm cho hắn kinh hỉ. Mà kệ nói như thế nào, hai người Phương Đông Hải cùng với Ma Bất Dịch đã từng đối với hắn thực tốt. Lâm Long nhàn rỗi không có việc gì, ở bên trong trang viên đi dạo khắp nơi. Nơi này có rất nhiều nha hoàn, đều là thật xinh đẹp, còn đều là đại la kim tiên đỉnh cao. Những nha hoàn đó trước kia khả năng cũng là nhân vật thiên tài, ở tầng trời thứ 5 thậm chí cũng là cường giả. Đáng tiếc đi vào tầng trời thứ 6 lại chỉ có thể là nha hoàn. Bất quá có thể làm nha hoàn ở Chắc Nhật Tông cũng là một loại vinh dự. Rốt cuộc Chắc Nhật Tông ở tầng trời thứ 6 cũng là thế lực lớn. Hơn nữa các nàng là vì tìm kiếm đột phá, chỉ với chút ủy khuất này còn làm không được, vậy còn đột phá cái gì? Ta làm đầu gà không làm đuôi phượng, đây là lời nói của kẻ bất lực, không muốn phấn đấu, bầu trời sẽ không rớt xuống bánh có nhân. Mà Lâm Long hoàn toàn chính là nhân vật hack game, liền giống như những siêu cấp phú nhị đại ở địa cầu, không cần làm cũng có thể đột phá. Đây là khởi điểm, người cùng người không thể so sánh, đồng dạng là người, lại thật sự khác nhau rất lớn. Ngài là người nào? Lúc này, một nha hoàn nhìn Lâm Long xa lạ, đè mặt nghi hoặc nói. Bất quá nàng thực tôn kính, giới của người có thể tới nơi này đều không đơn giản. Nơi này là Bích Vân Sơn Trang, mới tu sửa không lâu, nghe nói là cho tông chủ tới cư trú. Ta là chủ nhân nơi này, tòa sơn trang này vừa rồi tông chủ đã cho ta. Lâm Long nhàn nhạt nói. Vừa nghe lời này, trong ánh mắt nha hoàn này lập tức hiện ra vẻ không thể tưởng tượng. Tông chủ vậy mà đem sơn trang của chính mình cấp cho người trẻ tuổi này, hơn nữa mới chỉ là thực lực kim tiên đỉnh cao, người thanh niên này rốt cuộc có địa vị gì? Nàng không có hoài nghi Lâm Long nói. Rốt cuộc Lâm Long có thể tới nơi này tuyệt đối là ý tứ của tông chủ. Bằng không bên ngoài có lực lượng trông cửa thực mạnh, không có ý chỉ của tông chủ, người ngoài tuyệt đối không vào được. Xin chào chủ nhân, vừa rồi là nô tỳ ánh mắt vụng về. Chủ nhân uống trà không? Nô tỳ pha cho ngài một ly. Tuy rằng Lâm Long là tiên nhân kim tiên đỉnh cao, nàng là đại la kim tiên đỉnh cao, nhưng địa vị của Lâm Long cao hơn so với nàng quá nhiều, nàng cũng không dám đắc tội, thậm chí trong ánh mắt cũng không dám lộ ra vẻ khinh thường, mà tất cả đều là cung kính. Không cần, cô hãy làm việc của mình đi, ta liền đi chung quanh nhìn xem, quen thuộc hoàn cảnh một chút. Lâm Long phất phất tay nói. Dọc theo đường đi, Lâm Long gặp được rất nhiều nha hoàn như vậy, đều là hỏi vấn đề đồng dạng. Giới của các nàng chưa thấy qua Lâm Long, điểm này là tông chủ sơ sót, hẳn là phải triệu tập đông đảo nha hoàn mở họp để nói về tình huống của Lâm Long, cũng liền sẽ không xuất hiện chuyện như bây giờ. Bỏ đi, vẫn là tìm một căn phòng bế quan đi. Lâm Long bị hỏi quá nhiều cũng không có tâm tình đi dạo. Trang viên rất lớn, Lâm Long tùy tiện tìm một căn phòng, thu liếm hơi thở, bắt đầu bế quan. Thực mau Lâm Long tiến vào trong trạng thái tu luyện. Bất quá Lâm Long bế quan cũng không có lĩnh ngộ thiên đạo, mà là tu luyện thần ma cửu chuyển. Rốt cuộc lĩnh ngộ thiên đạo có thể dùng hút tinh đại pháp, căn bản không cần lãng phí thời gian để mà lĩnh ngộ thiên đạo, tu luyện thần ma cửu chuyển mới là vương đạo. Đến tầng thứ 9 chính là tăng lên 900 lần thực lực. Hơn nữa thần ma phân thân cùng với huyền thiên biến đều yêu cầu sau khi thần ma cửu chuyển đột phá mới có thể tu luyện. Giờ phút này ở Bích Vân Sơn Trang, một thiếu nữ xinh đẹp mới vừa tắm rửa thay quần áo xong đi đến trong phòng của mình, trong miệng hùng hổ nói: Thật là bực mình, bổn cô cô trước kia ở tầng trời thứ 5 tốt xấu gì cũng là cường giả, được người tôn kính, đi vào tầng trời thứ 6 thật vất vả đột phá đến đại la kim tiên đỉnh cao, nhưng chỉ có thể là một nha hoàn, quá là mất mặt. Sớm biết rằng thế này, lúc trước nên gia nhập một thế lực lớn, bằng vào thường lực hiện tại của chính mình cũng không đến mức là một nha hoàn đi. Mấu chốt nhất, bản cô trước kia còn có rất nhiều nam nhân, hiện tại liền hoàn toàn trái ngược, 3000 năm không chạm vào nam nhân. Ông trời, ngài để ta làm nha hoàn cũng liền thôi, còn làm ta độc thân. Bản cô nhìn trông cũng không kém, nếu ngài có điểm lương tâm, liền ban cho ta một nam nhân soái ca nhiều bước đi. Nói tới đây, thiếu nữ xinh đẹp này bĩu môi. Nàng biết ông trời không có khả năng nghe được, liền tính nghe được cũng sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Nếu có thể, liền sẽ không có nhiều người làm nha hoàn như vậy, ai cũng đều sẽ đi làm tông chủ, làm bá chủ. Từ khi nàng tu luyện, tổng cộng dùng thời gian 10000 năm, cũng coi như là một thiên tài. Ở trong đông đảo đại la kim tiên, thời gian 10000 năm đích xác chỉ là một thiếu nữ. Lập tức nàng mở ra cửa phòng của chính mình, thập phần mệt mỏi đi đến trên giường. Đúng lúc này, hai mắt nàng đột nhiên trừng lớn, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Nhìn quanh bốn phía, trái tim đập loạn nhịp, nhanh chóng đi tới cửa, thấy không có ai, lập tức liền đóng cửa lại. Tiếp theo nhìn nam tử tuấn tú khoanh chân ngồi trên giường của mình, cả người mệt mỏi liền nhanh chóng biến mất. Trời ạ, quá đẹp trai, sẽ không phải là ông trời thật sự nghe được lời ta nói, cho ta một nam nhân đấy chứ? Tuy rằng đẹp trai, nhưng là thực lực quá kém đi, mới là kim tiên đỉnh cao, hắn làm như thế nào chịu đựng được áp lực không gian ở nơi này đây? Ấy, bỏ đi, dù sao đẹp trai như vậy, thực lực yếu một chút cũng không sao, nếu vào phòng của bạn cô, coi như hắn vận khí tốt. Mấy ngàn năm không chạm vào nam nhân, lần này có thể thỏa ước nguyện rồi. Nghĩ đến đây, thiếu nữ lập tức liền nhịn không được, thành thạo cởi ra quần áo của chính mình, hét lớn một tiếng, nhào thẳng vào người của Lâm Long. Không sai, người này chính là Lâm Long. Hắn tùy tiện tìm một căn phòng, cũng không nghĩ nhiều, đi vào trên giường liền bế quan tu luyện. Quần áo của thiếu nữ cũng thu thập thực tốt, bằng không Lâm Long tuyệt đối có thể phát hiện là phòng của nữ nhân, cũng sẽ không lựa chọn ở chỗ này bế quan. Mà Lâm Long đang ở trong bế quan, đột nhiên cảm nhận được có người đang lao về phía hắn, lập tức đột nhiên mở hai mắt, đôi tay theo bản năng vung lên, một đạo lực lượng cường đại đánh ra. Phanh một tiếng, thiếu nữ xinh đẹp kia phản ứng cũng rất nhanh, lập tức dùng lực ngăn cản, bất quá thân thể vẫn là lui về phía sau vài bước, lúc này mới ổn định thân thể. Vừa thấy đôi tay của mình vậy mà đã bị đánh đỏ, nháy mắt nội tâm nhấc lên sóng gió động trời. Một thiếu niên kim tiên đỉnh cao vậy mà có thể xúc phạm tới nàng, lại là một kích tùy tay. Mạnh, quá mạnh. Nàng đều nhịn không được hoài nghi thật sự là nam nhân mà ông trời ban cho nàng. Rốt cuộc mới vừa nói ra nguyện vọng liền đã tới rồi, vừa đẹp trai lại vừa nghiêu bức, tuyệt đối là ông trời đã ban cho nàng. Lúc này Lâm Long nhìn thiếu nữ xinh đẹp đã cởi sạch quần áo, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn có chút sửng sốt, cả người có chút không biết phải làm sao. Cô là ai? Vì sao không mặc quần áo? Vừa rồi còn muốn đánh lén ta. Ngươi hỏi ta là ai sao? Bạn của cô là chủ nhân phòng này, ta còn muốn hỏi ngươi là ai đây. Bất quá chúng ta vẫn là lên giường trước đi, thật là tiện nghi cho ngươi. Bạn của cô dáng người thật tốt, dung mạo cũng thực xinh đẹp đi. Tới, tiểu bảo bối, hãy lại đây với ta đi. Hỗn trướng, không biết liêm sỉ, cô coi Lâm Long ta là người nào? Lâm Long lập tức nhíu mày lại, nội tâm có một cỗ lửa giận xông thẳng lên trán. Vậy mà có nữ nhân dám đùa giỡn hắn, đây không phải là tìm chết sao? Huống hồ hắn muốn tìm nữ nhân, dạng nữ nhân gì mà không có? Nàng tuy rằng xinh đẹp nhưng quá mức phóng đáng, Lâm Long đối với nàng không có bất luận hào cảm gì. Ai da, đừng tưởng rằng vừa rồi đánh lui bản cô liền cho rằng có thể đánh được ta. Hôm nay ngươi không lên cũng phải lên, bản cô đã thèm khát mấy ngàn năm, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy hay sao? Thiếu nữ cũng là hạ quyết tâm chuẩn bị tới cương bức, quần áo đều đã cởi, đều bị xem hết, không lên quả thực là có lỗi vì đã cởi ra quần áo. Lâm Long có chút vô ngữ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được nữ nhân khát tình như vậy, thật sự không biết là xui xẻo hay là may mắn. Lập tức thân thể chợt lóe, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức thiếu nữ cũng chưa phản ứng lại. Trời ạ, tốc độ này thật nhanh, chẳng lẽ gia hỏa này chính là cường giả? Khẳng định đúng rồi, chẳng qua ông trời, nếu ngài đã ban cho ta nam nhân này, vì sao còn để hắn chạy trốn? Vừa dứt lời, thiếu nữ đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng nhịn không được xoa xoa hai mắt. Không nhìn lầm, chính là nam nhân vừa rồi kia, thế nhưng lại trở về rồi. Ngươi tại sao lại đã trở lại? Ta liền biết, đưa tới cửa rồi ngươi không có khả năng không cần. Vừa rồi là ta quá lỗ mãng, nếu không chúng ta cùng nhau tắm rửa trước một cái. Cùng cô tắm rửa sao? Đừng nghĩ quá nhiều, ta chỉ là trở về lấy đồ vật của chính mình mà thôi, vừa rồi bị rớt xuống. Còn có, về sau nếu cô còn như vậy, có lẽ liền đến tư cách làm nha hoàn cũng đều không có đâu. Nói xong, Lâm Long cầm lấy đồ vật phía trước đặt ở trên giường lại lần nữa biến mất. Thiếu nữ xinh đẹp bĩu môi nói: Hù dọa ai đây? Toàn bộ cao tầng của Trác Nhật Tông lão nương đều nhận thức, căn bản chưa thấy qua nhân vật như ngươi. Nàng xem nhẹ một câu, sau đó đầy mặt tiếc hận nhặt lên quần áo của mình mặc vào, thì đến miệng đều chảy. Phía trước còn tưởng rằng là con kiến, ai biết lại là cường giả. Mềm không được, cứng cũng không được, bị Lâm Long làm cho như vậy, nàng cũng không còn dục vọng, lập tức tắm rửa một cái, trực tiếp lên giường đi ngủ. Mà sau khi Lâm Long rời đi, đầy mặt buồn bực, hắn cảm thấy chính mình thực xui xẻo tám đời, vậy mà gặp được một nữ nhân như vậy, thật đúng là dạng người gì đều có. Lâm Long trực tiếp tìm đến quản gia Sơn Trang, bảo hắn đem tất cả nha hoàn đều gọi tới, cần thiết phải cùng các nàng nói một chút, bằng không các nàng cũng không biết thân phận của hắn, lại coi hắn giống như ăn trộm. Đặc biệt là vừa rồi, vậy mà còn có người muốn cưỡng hiếp hắn. Quản gia biết thân phận của Lâm Long, không dám chậm chế, trực tiếp triệu tập toàn bộ nha hoàn lại đây gặp Lâm Long. Thực mau nha hoàn liền tới đông đủ. Lâm Long cũng nhìn thấy nha hoàn phía trước muốn cưỡng hiếp hắn kia. Nha hoàn đó đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Long. Thấy Lâm Long ngồi trên ghế gia hổ, quản gia đầy mặt tôn kính đứng ở một bên, tiếp theo trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đều tới đông đủ rồi chứ, muộn như vậy còn cho các ngươi lại đây, chính là vì nói cho các ngươi, vị này chính là chủ nhân của Bích Vân Sơn Trang chúng ta. Các ngươi khẳng định không biết thân phận của hắn, hắn chính là Lâm Long trong truyền thuyết. Từ trước tới nay, là người đầu tiên làm dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình. Hắn cũng chính là chúa cứu thế của tiên tộc chúng ta. Nếu không phải nhờ có hắn, tầng trời thứ 6 chúng ta vẫn còn đang đại chiến chủng tộc. Quản gia đầy mặt kiêu ngạo nói, thật giống như đang nói chính hắn. Ngươi vậy mà là Lâm Long? Thiếu nữ xinh đẹp kia nhịn không được kinh hô ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy chấn động.